Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Cấp 8 thế giới. Khói lửa dậy, rồng ngâm từng cơn, thiên sứ đại quân từ trên trời hạ xuống. Khoảnh khắc gian liền giết máu rồng văng khắp nơi. Đây là một chàng có dự mưu tập kích. Thừa dịp Long Vương tế, thiên sứ đại quân mới vừa vận dụng tuyệt đại giá phải trả muốn một lần hành động đoạn long tộc. Truyền thừa, phốc thử, phốc đông, theo một tiếng rên, một đầu thân dài bất quá chỉ có chừng 10 mét ấu long lúc này tử vong. Đầu nó cùng thân thể chia lìa, lại là bị đối phương một đao chặt đứt. Bên kia, tản ra thánh khiết tia sáng thiên sứ mặt không cảm giác. Ở chém rớt đầu này ấu long sau đó, hắn cứ tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. Chiến tranh rất là kịch liệt, dù là có lòng coi là vô tâm, nhưng là long tộc trung quy không hổ là thượng đế sủng nhi. Coi như chỉ là còn nhỏ long tộc, giống vậy cũng có cao đến 7 cấp chiến lực. Hơn nữa tức giận liều mạng dưới, coi như là cấp 8 cũng là có thể tranh tài đánh một trận. Một chàng chém giết, hai bên có tổn thương, nhưng là so sánh long tộc tất cả đều là một đám người già yếu bệnh hoạn. Thiên sứ đại quân bên này chính là tốt hơn liền rất nhiều. Bọn họ vốn là ngàn chọn vạn chọn tinh nhuệ chi sư. Lại thêm còn có lớn thiên sứ phụ trợ, tàn sát dậy long tộc tới. Mặc dù cũng có tổn thương, nhưng là những cơ hồ có thể không đáng kể. Long Vương tế cách kết thúc còn có thời gian rất dài. Đủ chúng ta hoàn toàn tiêu diệt những thứ này xấu xí người. Lạc Hoài, thần quang minh người báo thù. Trong truyền thuyết 7 đại thiên sứ một trong, mà lần này vì đối phương long tộc, thần quang minh một hơi phát liền 3 tên đại thiên sứ. Người báo thù Lạc Hoài, cùng linh hồn người báo thù Cát Lợi ngươi. Sau đó vì để đạt được an toàn, còn có mạnh nhất thiên sứ Michael. Đội hình như vậy không thể bảo là không sang trọng. Có thể bọn họ đối mặt đối thủ giống vậy vậy không đơn giản. Thành tựu được gọi là sinh linh tột cùng nhất tồn tại. Nếu như không phải là thừa dịp long tộc cử hành Long Vương tế để gặp, coi như là 7 cái đại thiên sứ cùng chung tới, sợ cũng làm sao long tộc không được. Hơn nữa lần này tập kích thiên sứ một khối giống vậy trả giá tuyệt đại giá phải trả. Isuger trung quy là long tộc thế giới. Vì đánh vỡ thế giới thành lũy tiến vào nơi này, do thần quang minh tự mình ra tay, còn nhân tiện những thứ khác 3 cái đại thiên sứ cùng chung ra tay mới vừa làm được. Một tháng, thế giới thành lũy khép lại cần 1 tháng thời gian. Hơn nữa lần này cưỡng ép mở nó ra sau đó. Ở sau đó rất dài trong một thời gian ngắn, thành lũy cũng sẽ ở vào không cách nào đánh vỡ trạng thái. Hống, theo một tiếng tuyệt vọng gầm thét, lại một đầu ấu long ngã xuống thiên sứ đại quân tàn sát hạ. Nhưng mà liền khi bọn hắn chuẩn bị thủ tiêu một đầu khác ấu long thời điểm, đột nhiên, một cái khiết trắng như ngọc khô lâu toát ra. Trong chốc lát, tên này thiên sứ không có phản ứng kịp, nhưng là liền làm hắn kịp phản ứng chuẩn bị động thủ thời điểm. Khô lâu kia nhưng tiên hạ thủ vi cường, một đao ra, mang kịch liệt ma pháp chập chờn. Đó là vong linh mới có tử linh ma pháp, mà liền lần này, tên này hậu chi hậu giác thiên sứ lại bị chia làm hai. Nhưng mà liền cái này cũng chưa hết. Theo thứ nhất bộ xương khô xuất hiện, chẳng biết lúc nào, trong chiến trường lại là toát ra rậm rạp chằng chịt khô lâu đại quân. Cấp 7, cùng một màu đều là cấp 7. Lạc Hoài hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất thình lình vong linh đại quân liền bắt đầu nhìn trời khiến cho quân đoàn phát khởi mãnh liệt. Tấn công, hiu hiu hiu, khô lâu cung thủ điên cuồng bắn bổ sung thêm vong linh lửa mũi tên. Đúng như quang minh hệ lực lượng đối với vong linh hệ có thiên nhiên thêm tổn thương vậy. Vong linh hệ cũng vậy đối với quang minh hệ sinh mạng có khó mà đoán chừng lực tàn phá. Ầm ầm, nhiều đóa mây hình nấm bay lên không dâng lên. Đây là tử linh pháp sư phát ra công kích, mà nhìn lại quang minh hệ một khối. Bởi vì lần này bọn họ phải đối phó là có cực cao ma pháp tính nhẫn nại long tộc. Cho nên bọn họ lại là không mang nhiều ít pháp hệ vận chuyển. Chiến cục đảo ngược, long tộc cuối cùng không phải ngu si. Khi bọn hắn ở phát hiện cái này đột nhập lên vong linh đại quân lại là tới giúp bọn họ thời điểm. Bọn họ rối rít bắt đầu nhìn trời khiến cho đại quân phát khởi phản kích. Cùng lúc đó, ở trong Long Vương Thành, nửa giờ trước An Bạch Thần đột nhiên nhắm hai mắt lại. Sớm mà rất lâu trước, Lý Sâm ý ngay tại hắn bày mưu tính kế bắt đầu tìm thế giới mới. Mà đang ở nửa giờ trước, hắn bị phong phú kết quả. Chúc mừng người quản lý nắm trong tay dị thế giới đạt tới 11 cái. Chúc mừng người quản lý nắm trong tay dị thế giới đạt tới 12 cái. Chúc mừng người quản lý nắm trong tay dị thế giới đạt tới 13 cái. Hệ thống nhắc nhở tiếng liên miên không ngừng. Thẳng đến sau đó, chỉ nghe hệ thống nhắc nhở. Thế giới vong linh đã đạt tới thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp? Lập tức, An Bạch Thần thế giới vong linh bất quá chỉ là cấp 7 thế giới mà thôi. Có lẽ bởi vì hắn góp nhặt phần lớn thần chức mảnh vụn quan hệ. Thế giới vong linh đã sơ cái thần quốc hình thức ban đầu. Nhưng là nếu muốn trở thành chân chính thần quốc, tăng lên thế giới cấp bậc chính là nhất định. An Bạch Thần mặc dù đối với này vậy hết sức để ý. Nhưng là chỉ để cho hắn từng cái một đi tìm thế giới mới không khỏi hiệu suất quá chậm. Dưới mắt, Lý Sâm nghiên cứu coi như là hoàn toàn thành công. Nhắc tới so với những thế giới khác, cái này Mực Liên Minh thế giới mới là An Bạch Thần đi tốt nhất một bước. Đối với lần này, Lý Sâm bị công không thể không. Thăng cấp, An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Nhưng là hắn nội tâm cũng không xem hắn bề ngoài nhìn như vậy đơn giản. Dẫu sao cấp 7 thế giới khá tốt. Nhưng là cấp 8 thế giới liền thật là đẳng cấp cao thế giới. Cần biết lập tức thế giới cao nhất cũng không quá chỉ có cấp 9 mà thôi. Ùng ùng, sấm sét đang gầm thét, Diêm Vũ mặt ôm nho nhỏ lẳng lặng nhìn ngoại giới thay đổi hoàn toàn. Nàng biết, đây là An Bạch Thần lại tiến thêm một bước. Ngoại giới, Lạc Hoài cùng Cát Lợi ngươi đang đại sát tứ phương. Bảy cấp vong linh quân đoàn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là ở hắn trước mặt hai người nhưng giống như cỏ rác mặc cho thu hoạch. Nhưng mà dù là bọn họ liền vẫy tay là có thể giết là một mảng lớn vong linh. Nhưng là lòng của hai người bên trong nhưng uy nghiêm vô cùng. Biến cố, không nghi ngờ chút nào. Vong linh đại quân xuất hiện là bọn họ trước đó không có dự liệu được. Lúc trước suy đoán bên trong, bọn họ thậm chí làm xong đối mặt thượng vị thần cấp bậc dự định. Vì thế liền Michael cũng phái ra tới. Có thể dưới mắt. Thượng vị thần không có gặp phải, ngược lại thì gặp phải vong linh đại quân. So với những thứ này số lượng hơn đến kinh người vong linh. Bọn họ hai cái càng muốn cùng thượng vị thần cấp bậc long tộc chém giết một trận. Chia nhau hành động đi, những thứ này đáng chết người tà ác không biết còn có nhiều ít. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ thời gian không đủ. Lạc Hoài cau mày nói. Bọn họ không sợ vong linh đại quân, sợ là một tháng thời gian không giết chết thật nhiều long tộc. Nếu là như vậy, vậy chuyến này bọn họ liền thua thiệt. Nghe được Lạc Hoài mà nói, Cát Lợi ngươi gật đầu một cái, sau đó hắn ngay tức thì hóa thành một đạo ánh sáng. Thoáng qua sau liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thân ở Long Vương trong thành An Bạch Thần chậm rãi mở mắt. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, hắn thực lực vậy lần nữa nghênh đón to lớn bay vọt. Cường đại lực lượng tràn ngập ở trong người, thậm chí để cho An Bạch Thần cũng muốn đi ra ngoài tìm Michael thử một chút tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé https.